Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, huyết tẩy. Người Kree đã từng nghiên cứu ra qua Inhuman loại này cường lực chủng tộc. Bọn họ ở gen công trình phương diện tạo nghệ không thấp. Ở Inhuman tạo phản, song phương mỗi người đi một ngả sau. Bọn họ cũng từng đem mục tiêu đặt ở người một nhà trên người. Cường hóa ai cũng không bằng cường hóa chính mình thuận tiện. Sức mạnh to lớn quy về tự thân đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nỗ lực cường hóa tự thân ước nguyện ban đầu rất chính xác. Bọn họ đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực cũng lấy được một ít thành tích. Khuyết thiếu Eternal tế bào, khuyết thiếu nhân loại tế bào. Đơn thuần dựa vào người Kree tế bào hướng cao tầng mặt cường hóa thực tế phi thường chắc chờ. Bất quá bọn hắn mở một con đường khác. Ở phân tích vô số lần Eternal thực nghiệm báo cáo sau, tìm được một loại là vũ trụ năng mới tinh năng lượng dùng để chế cường hóa chiến sĩ. Bọn họ cho rằng đây chính là Eternal mạnh mẽ nguyên nhân. Bọn họ hay là vũ trụ năng, kỳ thực chính là Power Primordial. Trực tiếp hấp thu, hấp một cái chết một người. Ý thức được con đường này đi không thông sau, bọn họ bắt đầu đối với vũ trụ năng tiến hành hoàn toàn mới điều chế. Năng lượng pha tạp bất kham sau rốt cục có một tia có thể bị hấp thu khả năng. Ở người Kree hài nhi thời kỳ rót vào loại năng lượng này. Lợi dụng hài nhi mênh mông sinh mệnh lực hỗn hợp vũ trụ năng. Hai người kết hợp. Cuối cùng lớn lên chính là người Kree siêu cấp chiến sĩ. Cái phương án này đã là bọn họ ở hiện hữu dưới điều kiện nhất khoa học. Nhưng có trí khôn biện pháp. Thế nhưng một ít Kree khoa học gia bỏ quên một sự thật. Vũ trụ khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển quá nhanh. Nhanh đến chế tạo siêu cấp chiến sĩ tốn hao so với tạo chiến hạm cao hơn. Siêu cấp chiến sĩ thực lực có mạnh hơn nữa có thể đứng vững chiến hạm chủ pháo oanh kích sao? Lấy đập một pháo không chết vì so sánh tiêu chuẩn. Gladiator cùng Ronan đối mặt cỡ chung chiến hạm chủ pháo khẳng định trọng thương. Mà Daisy khẽ cắn môi có thể gánh vác. Sau đó còn có thể chạy. Odin mạnh hơn nàng điểm. Đại khái có thể gánh vác chiến hạm lớn. Còn như đầy trạng thái Galactus thì có thể khiêng khổng lồ chiến hạm chủ pháo oanh kích. Có thể gánh vác không có nghĩa là sẽ không chết. Nếu như tại chỗ không phản kháng bất động ổ, tùy ý địch nhân oanh kích, người đó cũng không chịu nổi. Khoa học kỹ thuật vô chỉ cảnh, sức người có hạn, giống như bọn họ loại thật lực này toàn bộ vũ trụ cũng không còn vài cái. Thế nhưng chiến hạm muốn bao nhiêu là có thể tạo bao nhiêu. Sinh mệnh có trí tuệ hoàn toàn có thể dựa vào sản xuất hàng loạt đồ đạc đem bọn họ đè chết. Đây chính là vũ trụ thần linh càng ngày càng cầu thả nguyên nhân. Kree siêu cấp chiến sĩ cũng cất ở đây cái vấn đề. Chiến lực cá nhân chưa chắc có nhiều hơn loại bạt tụy. Giống như Ronan ở Kree binh lính trong ấn tượng chính là một cái chắc tuyệt thống suất. Thành công của hắn không thể rời bỏ cường hóa thân thể. Nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Kree siêu cấp chiến sĩ thực nghiệm xác suất thành công cực thấp. Chiến lực cao thấp bất định. Điều này sẽ đưa đến ở phía chính phủ mặt. Kree đế quốc cảm thấy đầu nhập và hồi báo kém xa. Đình chỉ siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu. Cái này thực nghiệm xác suất thành công quá thấp. Đại bộ phận hài nhi đều thật không qua ban đầu cùng năng lượng dung hợp giai đoạn. Ronan là số rất ít trường hợp đặc biệt. Người trước mắt này tựa hồ là một cái khác trường hợp đặc biệt. Bất quá cùng Ronan bất đồng. Người này đã không có ý thức của mình rồi. Ý thức của hắn bị Philo gia tộc lau tiêu tan. Biến thành một cái chỉ biết nghe theo mệnh lệnh công cụ. Người rất biết thực lực của ta. Bằng ngươi na hẹp ánh mắt sao? Dựa vào tính toán căn bản là không có cách so sánh trong này chênh lệch. Daisy vẻ mặt chẳng đáng. Dựa vào một cái công cụ có thể ngăn không được nàng. Hai mắt của nàng sáng như đầy sao. giống như thực chất tinh thần lực bị dùng đến cực hạn. Sau 3 phút, mảnh này thiên ly nguyên bản không gian tọa độ gia tộc nơi dùng chân bị nàng lại rời về rồi tại chỗ. Từ Tu Phi Lô đến già người quen mập mạp Gia Nhĩ, Phi Lô đều bị giết chết. Daisy không có tự mình động thủ, nàng dẫn động cái kia siêu cấp người Kree còn sót lại ý thức. Làm cho cái này cũng từng vì Kree đế quốc lập được qua công lao hãn mã. Bây giờ lại bị trở thành công cụ sử dụng siêu cấp chiến sĩ tự mình tiến tới báo thù. Ta đã sớm chết, đây là vị kia siêu cấp chiến sĩ cuối cùng lưu lại di ngôn. Hắn bình thường ý chí không còn cách nào duy trì thời gian quá dài. Cũng không muốn tiếp tục làm Daisy trong tay công cụ. Hắn tuyển trạch kết liễu tánh mạng của mình. Daisy không có ngăn cản, mà là ngồi xem bị giết rớt Phi Lô gia tộc. Sau đó dùng sắc bén trường mâu mình kết thúc. Nàng một lần nữa đổi về người Kree tướng mạo đi ra Phi Lô gia tộc nơi dùng chân. Tương lai Black Bow có thể kế thừa Kree vương vị. Đó là ở tại bọn hắn chủ tinh bị hủy. Đế quốc tinh nhuệ tiêu hao sạch sẽ điều kiện tiên quyết. Khi đó Kree sớm đã bị kéo xuống bá chủ bảo tòa. Nhiều nhất chính là một nhất lưu cường quốc. Bây giờ người Kree cũng không có thê thảm như vậy. Cho dù vứt bỏ 1/5 lãnh thổ, tổn thất mấy triệu chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ vẫn là cái kia thống trị tinh vân Magellanic lớn siêu cấp đế quốc. Bọn họ sẽ không cho phép một ngoại nhân đảm đương quốc vương. Daisy cũng không chuẩn bị đi khiêu chiến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Chỉ cần người Kree có thể có tổ chức mà đối kháng chủng tộc là được. Một cái da có điểm ngâm đen, hai mắt vi vi trắng bệch người Kree đã đi tới. Hắn là kẻ truy bắt Khoa Lạp Tư. Trước một trận một mực đuổi bắt Star-Lord, 20 năm trước vẫn cùng Captain Marvel đã từng quen biết. Daisy thậm chí hoài nghi hắn còn nhận thức chứng mạn cùng Coulson. Nếu như nói Ronan cái này Accuser chức trách là khởi tố thêm thẩm lý và phán quyết. Như vậy hắn cái này kẻ truy bắt chính là một cảnh sát. Hắn là Ronan minh hữu, nhìn thoáng qua Phi Lô gia tộc nơi dùng chân. Kẻ truy bắt Khoa Lạp Tư không che giấu chút nào trong ánh mắt chẳng đáng. Hắn chán ghét gia tộc này, chỉ là bởi vì Kree nghiêm khắc luật pháp làm cho hắn không dám qua tuyến. Daisy hiện tại làm chuyện này hắn nhạc kiến kỳ thành, sơ kỳ điều tra, điều đi hộ vệ, che lấp tin tức, ngăn cản viện quân công tác tất cả đều là hắn làm. Đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Heman gia tộc. Tốt, đêm nay Kree cao tầng lâm vào tinh phong huyết vũ ở giữa. Daisy tự thân ở bên cạnh không có gì danh vọng. Thế nhưng nàng mượn Ronan bị bán đứng cơ hội thu được đại lượng người ủng hộ. Tầng dưới chót ghét chiến tranh không giả, nhưng cũng không thể mắt thấy cao tầng bán đứng bọn họ dục huyết phấn chiến mà đánh rớt xuống danh. Giới, làm tôn nghiêm bị dẫm đạp. Làm đế quốc huy nghiêm tựa hồ cách càng ngày càng xa thời điểm. Daisy hợp thời chiến đấu đi ra cổ động mọi người tâm tình. Dẫn dắt bọn họ một lần nữa nhặt lên qua lại vinh dự. Những thứ này đều là đường hoàng giải thích. Thực tế nàng chính là muốn đoạt quyền. Nàng nguyên bản mục tiêu kỳ thực vẫn là Seer. Thế nhưng tình thế tựa hồ đem nàng dồn đến Kree bên này. Nàng không biết bao nhiêu tuyển trạch, chỉ có thể quy tội sự an bài của vận mệnh. Kree tiếp chính gia tộc bị nàng rửa sạch cửu gia, chọn 21 vị chấp chính chết ở vũng máu ở giữa. Phương diện này Daisy chưa từng động thủ, nàng chỉ là dựa vào tinh thần lực thỉnh thoảng dẫn động một ít thanh niên nhiệt huyết cảm xúc, hoặc là làm cho có chút thành viên gia tộc lương tâm phát hiện. Tự tay giết chết này bán đứng ích lợi quốc gia phần tử xấu. Ngươi muốn làm gì chúng ta đều bằng lòng. Đừng có giết chúng ta. Cuối cùng na tám vị đều là tiểu gia tộc. Bọn họ bão đoàn tụ tập cùng một chỗ. Một bên khẩn cầu một bên làm sau cùng giải thích. Ha ha, đây không phải là ân oán cá nhân. Ta cũng không nhận ra các ngươi. các ngươi trước hoặc nhiều hoặc ít đều phát biểu một ít chống lại rốt cuộc ngôn luận. Cái này rất tốt, tầng dưới chót cần các ngươi đứng ra giải thích chấp chính hội nghị trước phạm lệch lạc. Daisy cuối cùng thả mấy người một con ngựa, nhưng bối nồi là không thiếu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.